phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 222. Hắn không bệnh đi, trưởng quầy còn không nói chuyện. Từ phía sau liền vang lên một đạo chế ngạo tiếng cười nhạo. Ta còn là lần đầu tiên nghe được ai dám ở đan dưới lầu thiết đan điếm dùng đan dược đổi linh thảo. Mua búa trước cửa lỗ ban vậy mà đều chạy đến đan lâu đến đây. Thật sự là cả gan làm loạn a. Lâu Mộ Yên theo này nói không quen thuộc thanh âm dương mắt đã quên đi qua. Chỉ thấy một gã dáng người cao to, bộ dạng sống mái khó phân biệt Mỹ Nam theo điếm cửa đi đến. Chính là kia một thân màu hồng đào hoa phục mặc ở trên người có vẻ táo bạo vô cùng. Người này cười nhạo thanh âm nghe đi lên kỳ thực cũng không có bao nhiêu ác ý. Chỉ như là có cảm mà phát thông thường. Tư Nam, người thật sự là bắt chó đi cầy sen vào việc của người khác. Lạc Ly vừa thấy người tới mày thâm. Khóa không khách khi nói. Lâu Mộ Yên buồn cười xem Lạc Ly. Này con mèo nhỏ thật sự là rất dễ dàng tức giận. Tư Nam cùng Lạc Ly luôn luôn đều nhất không quen nhìn đối phương. Hắn không để ý đến Lạc Ly, ngược lại đến gần đánh giá Lâu Mộ Yên một phen, từ từ mở miệng, tướng mạo nhất lưu, dáng người nhất lưu, khí chất nhất lưu, liền có thể tiếc tu vi rất bất nhập chảy, sau khi nói xong hắn còn lộ ra một mặt tiếc hận thần thái. Trọng yếu nhất là cùng Lạc Ly ngốc ở cùng nhau thời gian dài quá. Cũng trở nên như thế hồn nhiên, vậy mà muốn dùng đan dược đổi lấy linh thảo. Ai, đáng tiếc, Lâu tiểu thư, người đến cùng có biết hay không nhà này đan điếm là đan lâu sản nghiệp. Bán ra linh thảo chính là mang vào, bán ra đan dược mới là trọng điểm mà ni, người nếu không có tiền mua linh thảo. Lạc Ly cái ngốc kia đại cái có a. Làm gì lấy đan điếm trưởng quầy đùa giỡn, Tư Nam một bộ ta là vì tốt cho người bộ dáng. Khả nói ra lời nói lại thập phần thảo đánh, Lâu Mộ Yên trên mặt mỉm cười chưa biến, chính là trong mắt nhưng không có bao nhiêu độ ấm, hoa táo, nàng xem như đã nhìn ra, này Tư Nam cùng Lạc Ly không đối phó, mượn nàng chèn ép Lạc con mèo nhỏ đâu, cũng lười cùng loại này tìm cha cãi lại. Tam mai kim khâu tự nàng trong tay áo bay ra, nhất tề bắn về phía Tư Nam môn sơ. Tư Nam ánh mắt lộ ra vài phần kinh ngạc. Cầm lấy trong tay quạt xếp rót vào nguyên lực ngăn chờ. Khả tam căn kim khâu lại lập tức xuyên phá của hắn quạt xếp hướng tới của hắn gáy vọt tới. Hắn không kịp lấy kiếm, vội vàng dụng trưởng phong ngăn cản, đánh rớt hai căn kim khâu. Nhưng còn có một quả kim khâu xuyên qua hắn ngón tay khích khâu đâm đến hắn xương quai xanh phía. Dưới, hắn trừng lớn mắt, chỉ cảm thấy thân mình nhất ma vậy mà không có trực giác. Người đối ta làm cái gì? Hắn không thể tin kinh hô một tiếng. Cái cô gái này kim khâu tốc độ quá nhanh, phát lực mau chuẩn ngoan, luyện chế kim khâu tài liệu cũng xác định vững chắc bất phàm. Bằng không không có khả năng đưa hắn cực phẩm linh bảo bắn thủng. Trọng yếu nhất là lấy của hắn tu vi bị cái kia nữ nhân một căn kim khâu chát chung sau vậy mà hội. Toàn thân ma túy, trong cơ thể nguyên lực như là bị đông lại thông thường. Hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được chuyện như vậy. Lâu Mộ Yên vẫy tay một cái. Tam mai kim khâu một cái lắc mình biến mất ở của nàng trong tay áo. Những người khác căn bản không có thấy rõ, chính là cho ngươi câm miệng mà thôi. Lâu Mộ Yên lạnh lùng nhìn hắn một cái không hề để ý tới. Uy, ngươi là không đúng đối với ta hạ độc, ngươi cái cô gái này thế nào như vậy keo kiệt, ta liền tùy tiện nói mà thôi. Làm sao ngươi liền đối ta hạ như vậy độc thủ, ngươi, Lâu Mộ Yên nhíu đầu mày lo lắng muốn hay không đem này táo bạo miệng cũng cấp. Ngăn chặn. Thật sự là so băng kích còn hoa táo. Chính nàng không phát hiện. Khả đem Tư Nam định trụ hành động lại nhường trong điếm tất cả mọi người chấn kinh rồi. Tư Nam chẳng những là siêu cường quốc tinh anh chiến đội đầu lĩnh. Tu vi càng là kiếm hoàng cao nhất. Cái cô gái này vậy mà có thể sử dụng ám khí đưa hắn định trụ. Cũng quá làm cho người ta kinh sợ. Lạc Ly chớp hạ ánh mắt. Quải Lâu Mộ Yên cánh tay. Làm sao ngươi đưa hắn định trụ? Điều này cũng rất thần kỳ. Hắn thế nào không biết Lâu Mộ Yên còn có loại này thuật pháp. Lâu Mộ Yên quay đầu cười đối hắn chớp chớp mắt, ngươi muốn hay không cũng thử xem. Lạc Ly đánh cái rung mình, cười khan một tiếng, quên đi, vẫn là nhường Tư Nam này tiện này nọ hào hào hưởng thụ đi. Tư Nam đội hữu nhóm một đám đều trợn mắt há hốc mồm, một gã dược sư đi đến bên người hắn nhanh chóng xem xét. Lâu Mộ Yên quay đầu cười đối tên kia trưởng quầy hỏi. Các ngươi đan điếm không thu đan dược sao? Theo nàng hiểu biết, Thiên Linh Đại Lục đan lâu sở hữu đan điếm chẳng những bán ra đan dược còn thu mua đan dược. Luyện khí các hạ thiết cửa hàng đồng dạng bán ra pháp khí cũng thu mua pháp khí. Chỉ là vì đan lâu cùng luyện khí các thanh danh rất vang dội. Cơ bản không có kiếm sư đến đan lâu hoặc là luyện khí các bán ra đan dược hoặc là pháp khí. Cho nên Lâu Mộ Yên muốn dùng đan dược đổi lấy linh thảo hành động mới có thể đưa tới Tư Nam cười. Nhạo, thu, đương nhiên thu, trưởng quầy sững sờ hạ lập tức hoàn hồn. Trong lòng cũng có chút kiêng kỵ người này nhìn qua tu vi thấp hơn nữ tử. Hắn khả chưa quên kiếm hoàng tu vi Tư Nam bị nàng nhất châm liền định trụ. Không biết cô nương muốn dùng cái gì đan dược đổi đâu. Hắn kỳ thực cũng không để. Phía trước Lâu Mộ Yên muốn dùng đan dược đổi linh thảo khi. Trong lòng hắn cũng ôm cùng Tư Nam đồng dạng ý tưởng chỉ là chưa có nói ra đến. Cảm thấy nàng mua búa trước cửa lỗ ban. Nhưng trải qua vừa rồi nàng dùng kim khâu ra tay đem Tư Nam trói chặt động tác. Thuyết minh nàng thâm tàng bất lộ. Nghĩ đến cũng là cố ý làm cho hắn cùng những người khác xem. Vì làm cái kinh sợ tác dụng. Hiện tại hắn nhưng là muốn xem nàng có thể xuất ra cái gì đan dược đến đổi này linh thảo. Lâu Mộ Yên theo không gian giới chỉ chung xuất ra hai cái bình sứ giới thiệu nói. Nơi này có hai loại tam phẩm đan dược, một loại tên là bồi nguyên đan, có thể bồi nguyên cố bản, tinh tiến tu vi, công hiệu cùng đan lâu ngưng nguyên đan tương tự, mặt khác một loại đan dược kêu hồi linh đan. Kiếm hoàng tu vi kiếm sư dùng một viên có thể mang trong cơ thể nguyên lực khôi phục ít nhất 2/3, cái gì? Trưởng quầy nghe xong của nàng giới thiệu lộ ra không thể tin thần sắc. Điều này sao có thể? Cùng ngưng nguyên đan công hiệu tương tự bồi nguyên đan đều đã làm cho người ta kinh ngạc. Kia kêu hồi linh đan công hiệu cũng quá thần kỳ. Trong lòng hắn nghi hoặc không tin. Trưởng quầy ngươi cẩn thận nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Lâu Mộ Yên đem hai cái bình sứ đưa cho. Trưởng quầy đạm cười nói. Trưởng quầy tiếp nhận cái chai mở ra trong đó một cái bình sứ. Một cỗ thanh u dược hương tự trong bình phát ra. Chính là mấy tức liền tràn ngập ở bốn phía. So với ngưng nguyên đan đan hương cũng không hoàng nhiều nhường. Hắn sắc mặt khẩn trương lập tức đem bình cái thượng. Lại mở ra mặt khác một lò, lần này phát ra dược hương mang theo ti trong veo cùng cam liệt cảm giác. Chính là nghe thấy thượng vừa nghe đều làm cho người ta cảm giác trong cơ thể nguyên lực chiếm được. Bổ sung, tiểu thư đan dược tại hạ vô pháp bình phán, có không làm cho ta thỉnh bản lâu xem xét đan sư xem xét 1-2. Trưởng quầy đem mặt khác một lọ bình cái thượng, dè dặt cẩn trọng xem Lâu Mộ Yên hỏi. Giờ này khắc này trưởng quầy trong lòng hoài nghi toàn bộ tiêu tán. Đối có thể xuất ra bực này đan dược Lâu Mộ Yên hơn vài phần tôn trọng. Đi, ngươi cầm đi, Lâu Mộ Yên gật gật đầu. Bất quá phiền toái nhanh chút, ta buổi tối còn có việc hảo. Tiểu thư chờ một lát trưởng quầy nói xong liền vội vàng vàng thượng lầu 2. Mà lúc này ở đan lâu chung mua đan dược cùng linh thảo kiếm sư nhóm xem Lâu Mộ Yên ánh mắt cùng lúc. Trước có kiên quyết bất đồng khác nhau. Tư Nam lúc này thân mình theo ma túy trạng thái khôi phục. Kia hai loại đan dược dược hương hắn cũng nghe thấy được. Hắn có thể khẳng định cái loại này kêu bồi nguyên đan đan dược hiệu quả tuyệt đối càng sâu đan lâu. Tinh phẩm ngưng nguyên đan. Cái loại này nghe những điều chưa hề nghe hồi linh đan lại càng không phàm là phẩm ni giật giật. Run lên thân mình, hắn tiến đến Lâu Mộ Yên trước mặt một mặt táo bạo cười cùng chắp tay nói. Lâu cô nương Kim Khâu thuật quả nhiên không giống bình thường. Tư Nam thật là bội phục. Lâu Mộ Yên lui ra phía sau một bước, ghét bỏ nhìn thoáng qua lại gần Tư Nam, chau chau mày đối Lạc Ly hỏi. Hắn không bệnh đi, ngoặc kép, hết chương.